Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, qua tử chi uy, đi ra, Nguyệt Chân ngẩn người, nàng có chút khó mà tin nổi, bởi vì qua tử dĩ nhiên trực tiếp đi ra truyền thừa địa. Tuy rằng Tây Môn Phong bọn họ rời đi, nhưng là nơi này cũng hội tụ không thấp hơn 10 tôn thần vương. Thanh Nguyệt Hoàng tộc, Thánh viện, Cửu giới học viện cường giả đều ở nơi này. Tuy rằng qua tử nắm giữ một tôn đỉnh cấp chí bảo tinh thần điện, nhưng là nơi này có tới 3 tôn hàng đầu chí bảo canh giữ ở truyền thừa địa. Cái này qua tử điên rồi phải không? Dĩ nhiên đuổi ra chịu chết, nhanh đánh giết hắn. Tuy rằng Liệu Bạch không biết qua tử tại sao đi ra, bất quá lúc này hắn mở cờ trong bụng, một tiếng giống to đãng phá mây xanh, trong cơ thể ngủ đông khí tức trong nháy mắt cuồng bạo đến cực điểm. Ẩn đi không chỉ là Liệu Bạch, người xung quanh vắng lặng một hồi, trực tiếp liền bạo phát. Dài trăm hơn 1000 cường giả trong nháy mắt phun trào mà đến. Các loại chùm sáng rực rỡ hừng hực bạo phát, che ngợp bầu trời, thần quang bắn chìm vòm trời, hư không đều xuất hiện loạn lưu. Đừng nói là qua tử, coi như là đạo hồng thiên gặp phải loại tình cảnh này cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Qua tử đứng ở sắp mà đến hủy diệt bên trong, hắn đầu đầy tóc bay tứ tung, áo đen phần phật, cả người khí thế trong nháy mắt khủng bố như vậy, giống như một tôn ma sơn ở đứng sừng sững. Thiên địa đại biến, dị tượng khiếp người, hết thảy đều bị ám hắc bao phủ, tựa hồ một tôn hắc ám quân vương ở đây sinh ra. Qua tử trong cơ thể cuồn cuộn xuống núi hải tuyệt đề nổ vang, quả thực chính là một tôn ban long ở đây sinh ra. Tràn ra khí lưu lệnh vĩnh hằng chân thần đều run rẩy. Đây là thần vương khí tức, hơn nữa phi thường khiếp người. Qua tử dung hợp hắc ám thiên thạch, bước vào thần vương cảnh giới. Hơn nữa hắn dựa vào một viên thần vương kim đan, trực tiếp liền đứng ở thần vương cảnh trung cấp. Làm sao có khả năng? Hơi thở của hắn làm sao sẽ đáng sợ như thế? Liệu Bạch sầm mặt lại, cảm giác đại vũ trụ lực lượng đều bị xúc động. Đây là một loại vô cùng áp lực vô tận, vạn dặm non sông đều rơi vào trong bóng tối, giống như một cái to lớn hắc uyên mở ra. Quần hùng tuy rằng khiếp sợ, bất quá dưới mắt không là suy nghĩ những này thời điểm. Bọn họ những người này liên thủ đánh ra thông thiên một đòn, liền là một tôn trung đẳng thần vương cũng không sống được. Ầm ầm, tinh thần điện trong nháy mắt bạo phát đến đỉnh cao nhất, phụt lên ra óng ánh tinh hà lực lượng. Tôn này hàng đầu chí bảo nguyên vốn là hỗn độn chí bảo quan trọng nhất linh kiện, hiện tại bị qua tử toàn lực lấy ra, giống như một tôn tinh không cự long đang thức tỉnh. Này bốn phía sát chiêu ở cường rất, nhưng là không có hàng đầu chí bảo xuất kích, cũng không cách nào lật tung tinh thần điện. Ngươi cho ta nạp mạng đi. Liệu Bạch Trấn Hống, Cửu giới học viện phó viện trưởng không là phàm nhân, lần trước bị cửu giới thần tử ràng buộc tay chân, hiện tại hắn đem hết toàn lực bạo phát. Một khẩu tranh sáng đồng theo bảo đao bị hắn lấy ra. Cái này bảo đao bạo phát, vạn trượng lưỡi đao, cắt đứt vòm trời, chư thiên tinh đấu đều phải bị một đao chém đứt. Liệu Bạch đối với qua tử có tất phải giết tâm. Nhân thế gian bắt cửu giới học viện một đám thế hệ tuổi trẻ hạt giống. Cửu giới học viện ẩn ra sứ giả đi tới tàng giới cùng nhân thế gian giao dịch. Lúc trước nhân thế gian định giá quá cao, Liệu Bạch bọn họ kém chút tức giận đến thổ huyết, nhưng là hết cách rồi, những người này đều là mệnh căn của bọn họ. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cửu giới học viện trong tương lai một khoảng thời gian sẽ rơi vào thời kỳ suy bại. Đi chết đi. Nguyệt Chân dữ tợn gào thét, kể cả tộc này hai đại thần vương, lấy ra một khẩu giống như Loan Nguyệt hàng đầu chí bảo. Vật ấy trực tiếp liền lao xuống mà đến, muốn đem tinh thần điện bị chấn áp. Thánh viện cường giả cũng ở bạo phát, đem tử lôi thần ấn lấy ra, thiên tượng chớp mắt cuồng biến, các loại sấm sét màu tím cuồn cuộn mà xuống, đánh thiên địa thủng trăm ngàn lỗ, uy năng siêu tuyệt vô cùng. Này chính là thánh viện chấn tộc chí bảo, năm đó ban thưởng cho võ điện thánh nữ, bất quá võ điện thánh nữ đến cùng chết hay chưa, điểm ấy đạo lăng còn thật không biết. Ba tôn hàng đầu chí bảo hoành áp mà đến, chỉ là ở trong nháy mắt công phu, người xung quanh đều chưa kịp phản ứng, thế nhưng cảm giác cái tên này sợ là không sống nổi. Qua tử trong mắt lướt ra khỏi một tia ánh sáng lạnh, cả người khí tức cuồn cuộn ra, hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Tinh thần điện chính là đỉnh cấp chí bảo, bên trong được xưng sức phòng ngự cực đoan kinh người bảo vật, dù cho ba tôn hàng đầu chí bảo luôn phiên chấn áp mà đến, qua tử cũng chắc chắn chống lại. Hắn đã là thần vương, hơn nữa dung hợp hắc ám thiên thạch, sức chiến đấu của hắn quyết không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Tinh thần điện nội bộ ẩn chứa vô cùng vô tận tinh hải thần lực cuồn cuộn, tràn ngập thế giới lực lượng tụ tập, giống như một cái loại nhỏ tinh không ở phụt lên tuyệt thế khí lưu. Ầm ầm ầm, ba tôn hàng đầu chí bảo chấn áp lại đây, đập cho tinh thần điện lay động mãnh liệt, thế giới lực lượng đều bị đánh vặn vẹo, có chút khu vực đều bị xé rách, thẩm thấu đến nội bộ. Sau đó một màn để người xung quanh ngây người, đứng ở tinh thần điện bên trong qua tử, khí thế của hắn trong nháy mắt khủng bố gấp mấy lần. Đứng ở một mảnh trong hư vô, bị bóng tối bao trùm, giống như một tôn tuyệt đại quân vương. Đây là thiên thạch lực lượng bị kích hoạt rồi, coi như là ba tôn hàng đầu chí bảo thẩm thấu vào thế giới lực lượng, cũng bị ám hắc thiên thạch bị ngăn cản đoạn. Hắc ám thiên thạch, có người thất thanh rít gào, hắn dung hợp một khối hắc ám thiên thạch, sao có thể có chuyện đó, nhân thế gian làm sao có khả năng sẽ có hắc ám thiên thạch. Hắc ám thiên thạch mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, từng có nghe đồn, bước vào đại thành thần vương cảnh giới, có thể lấy thiên thạch đối kháng hàng đầu chí bảo. Tuy rằng qua tử chưa từng bước vào đại thành thần vương cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối có thể phối hợp tinh thần điện chặn tam đại hàng đầu chí bảo. Đương nhiên không thể vẫn ngăn cản, hắc ám thiên thạch liền là ở mạnh, không cách nào đánh ra cực hạn uy năng, cũng không cách nào liều hàng đầu chí bảo. Bất quá qua tử mục đích chính là ngăn cản một cái mà thôi. Giết hắn, Liệu Bạch trong lúc nhất thời tức giận, cùng Nguyệt Chân bọn họ lại một lần nữa ra tay đánh giết tinh thần điện. Bọn họ rất rõ ràng hắc ám thiên thạch tuy rằng mạnh, thế nhưng tam đại hàng đầu chí bảo liên thủ xuyên thủng tinh thần điện thế giới lực lượng đánh giết qua tử, dùng không được 3-5 dưới liền có thể trọng thương hắn. Giữa trường người cùng thời gian liên thủ, những thứ này đều là cường giả, đủ có 200-300 người, thanh thế mênh mông. Nhưng mà chỉ có điều là thời gian một cái nháy mắt, Liệu Bạch bọn họ tê cả da đầu, cảm giác được một loại có thể xé rách chân thần lực cảm xuyên thấu qua đến, để bọn họ sởn cả tóc gáy. Con, một khẩu hoàng kim nguyên thần kiếm treo cao ở tinh thần điện bên trong, trong nháy mắt phụt lên ra dài trăm hơn 1000 chùm ánh sáng lộng lẫy, mỗi một vệt sáng đều xuyên thủng vòm trời, nhanh vô cùng, bao phủ toàn trường. A, có người hét thảm, bởi vì đến quá nhanh, khoảng cách cũng phi thường tiến, có người mi tâm bị xé rách, Nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần bị đánh chia 5 xẻ 7. Phúc, tại chỗ mấy chục người hoành bay ra ngoài. Thân thể nứt thành 4 mảnh. Hai con mắt chỗ trống. Đây là nguyên thần bị giết rơi mất. Trời ạ, hắn nhận chủ hoàng kim nguyên thần kiếm. Đây là một tôn cao đẳng nguyên thần chí bảo. Người vây xem run rẩy. Mỗi một người đều ngốc rơi mất. Hắn dĩ nhiên nhận chủ tôn này cao đẳng nguyên thần chí bảo. Chuyện này quả thật là một khẩu đại sát khí. Có thể tuyệt sát cường địch. Coi như là giữa trường tu ra chân thần cường giả đều kinh sợ. Bảo vật này quá mạnh mẽ. Mới vừa mới bất quá là nhằm vào toàn trường. Nhưng nếu là đơn độc nhằm vào bọn họ, tuyệt đối có thể chém giết chân thần. Giết hắn, quyết không thể để hắn sống sót chạy đi. Nguyệt chân dữ tợn gào thét. Một khi qua tử nắm giữ loại này đại sát khí, bước vào đại thành thần vương cảnh giới, đến thời điểm hắn chẳng lẽ có thể quét ngang nơi này cường giả. Hoàng kim nguyên thần kiếm tuy rằng mạnh, bất quá tiêu hao rất nhiều. Qua tử chỉ là đánh ra một đòn, chân thần đều có chút hối không ngừng. Thanh Nguyệt hoàng tộc ba đại cường giả trước tiên xuất kích, lấy ra giống như Loan Nguyệt hàng đầu chí bảo, mạnh mẽ hướng về tinh thần điện chấn áp. Có thể ngay lúc này, một trận khủng bố ý thức uy thế trong nháy mắt rủ xuống đến. Uy thế toàn trường, có người cảm giác chán muốn nổ tung, trong lúc nhất thời không có năng lực chống đỡ, choáng váng. Cùng lúc đó, qua tử phát điên lấy ra hoàng kim nguyên thần đạo kiếm. Cái này cao đẳng nguyên thần chí bảo phối hợp cự phủ ý chí uy thế, lại một lần nữa dâng trào ra óng ánh giết sạch. Phúc phúc, xì xì. Cự phủ cùng hoàng kim nguyên thần đạo kiếm phối hợp, ở đây triển khai tuyệt sát. Tại chỗ lại là mấy chục tôn cường giả bị đánh hoành bay ra ngoài. Bọn họ căn bản không có chống lại chỗ trống. Tàng giới ma vương, Nguyệt Chân cả người sợ hãi. Nhìn thấy một cái bóng cầm màu đen cự phủ, từ trên vòm trời phun trào mà xuống. Nguyệt Chân lão cẩu, ngươi sống cũng đủ lâu. Đạo Lăng hai con mắt dựng thẳng, cự phủ chí bảo ầm ầm cuồn cuộn ra ngập trời khí thế. Trầm trọng thật giống một cái thái cổ đại tinh rớt xuống. Lưỡi búa cũng có thể phách nứt thiên địa, lập tức nện ở giống như Loan Nguyệt hàng đầu chí bảo bên trên. Khen, bảo vật này trực tiếp bị cự phủ đập cho cuốn ngược đi ra ngoài. Cự phủ cũng nộ ý xuống. Bạo phát dưới ánh búa, đem Nguyệt Chân chém thành hai khúc. Hết chương.